ma phi khó theo đuổi. Chương 3 thần lực ở đâu ra? Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyển ngữ Nhã Vi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Nhi nghe vậy liền run lên, vội vàng chạy tới trước cửa phòng mở cửa cho Tô Linh Phong. Tô Linh Phong cất bước vào trong, Liễu Nhi cũng đi theo vào, chỉ là Tô Linh Phong tới chỗ của mình ngồi xuống, Liễu Nhi lại đứng trước mặt chủ nhân của mình. Choang, ngoài sân bỗng truyền đến tiếng chén vỡ. Tô Linh Phong nhếch mày, Liễu Nhi lại bị dọa sợ run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc vào đây tại sao không mang chén vào theo? Tô Linh Phong không nhanh không chậm mở miệng, nô tì, nhất thời quên mất sao? Đây là thất trách của ngươi, tiền cái chén kia khấu trừ trong lương tháng này của ngươi. Liễu Nhi ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong, lại thấy ánh mắt của Tô Linh Phong, trong lòng run sợ, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới nay nàng ta vẫn cho rằng vị tiểu thư Tô gia nổi danh là phế vật ngu xuẩn này ngoại trừ xuất thân tốt hơn nàng ta một chút cũng chẳng có điểm nào hơn nàng ta chưa bao giờ để tiểu thư này vào mắt, nhưng từ hôm Tô Linh Phong té cây, hôn mê mấy ngày rồi tỉnh lại, Liễu Nhi liền cảm thấy vị chủ nhân này như thay bằng một người khác vậy, khiến nàng ta vô cùng sợ hãi, không dám nhìn vào mắt đại tiểu thư nữa, mỗi lần mắt đối mắt nàng ta đều cảm giác như bị nhìn thấu vậy. Rõ ràng trước kia đại tiểu thư cũng không nhìn ra nổi ánh mắt khinh bỉ của nàng ta, hôm nay. Rốt cục là có vấn đề gì? Châm trà, Tô Linh Phong cầm chén trà ra hiệu cả buổi, thấy Liễu Nhi vẫn ngây người không động đậy, đôi mi thanh tú liền nhíu lại, giọng nói không có chút độ ấm nào. À, vâng, Liễu Nhi vội vàng nâng chum trà lên rót cho Tô Linh Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụt, Tô Linh Phong uống một ngụm lại phun, hoàn toàn lạnh ngắt thế này. Nô tì, giác, một tiếng giòn tan, chén trà đã bị Tô Linh Phong bóp nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nô tì đáng chết, Liễu Nhi bị dọa vội vàng quỳ rạp trên đất, ta cho ngươi quỳ rồi hả? Nô tì, lấy khăn lại đây, Tô Linh Phong vô cùng bình tĩnh mà ném chén trà vỡ xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, nàng thật ra cũng không phải cố ý bóp nát chén trà đâu, ngay từ lúc tỉnh lại ở đây ngày đầu tiên, Tô Linh Phong đã phát hiện năm giác quan của mình vô cùng linh mẫn, tốc độ nhanh kinh người, sức lực lại mạnh mẽ đến dọa người, nàng không biết sức lực quỷ dị này ở đâu ra, thông qua trí nhớ của thân thể này, nàng có thể khẳng định. Đời trước, này vốn chính xác là phế vật võ kỹ, không thể có tu vi như thế, coi như thân thể của nàng trước kia không có thần lực kinh người vậy đi, chẳng lẽ là phúc lợi tặng kèm trọng sinh. Ngoài trừ lý do vớ vẩn này ra, Tô Linh Phong thật không nghĩ ra được khả năng nào khác. Mấy ngày nay nàng đang học cách khống chế sức lực của bản thân, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Liễu Nhi lấy khăn ra, hoảng hốt lau nước đọng trên quần áo của Tô Linh Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, đừng lau. Tô Linh Phong đưa tay kéo khăn trong tay Liễu Nhi, lau nước trà trên tay, lại nói. Đi tìm cho ta một bộ quần áo sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com, nói xong liền vứt khăn đi vào phòng. Vâng, Liễu Nhi lấy quần áo ra, muốn hầu hạ Tô Linh Phong thay quần áo, nàng lại phất tay để Liễu Nhi lui ra. Liễu Nhi cắn môi cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu đi ra ngoài. Tô Linh Phong thay xong quần áo liền đi vào sảnh, Liễu Nhi đang cúi đầu thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thư, nô tỳ đi pha trà cho người. Liễu Nhi thấy Tô Linh Phong đi ra thì vội vàng đứng lên nói. Không cần, bây giờ ta không muốn uống trà nữa. Tô Linh Phong liếc mảnh vỡ trên tay Liễu Nhi, lại nói. Chén trà này, là nô tỳ thất trách, nô tỳ sẽ bồi thường ạ. Liễu Nhi như phản xạ có điều kiện thốt lên. À tốt lắm, trong lòng Liễu Nhi rất không cam lòng, nhưng lời đã ra khỏi miệng, chỉ thấy gan đau thịt đau vô cùng, chén bát trong tô phủ đều không rẻ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Linh Phong không để ý tới Liễu Nhi nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Tô Dục Mẫn ngược lại đã nhắc nàng một câu, nàng tới đây đã không ra ngoài 5 ngày rồi, cũng nên ra ngoài xem kỹ nơi này một chút chứ nhỉ. Hơn nữa nàng lại vừa đắc tội với Tô Dục Mẫn, vị tam phu nhân bao che khuyết điểm kia chắc hẳn cũng nhanh tới đây gây phiền phức cho nàng thôi, vẫn nên ra ngoài một chút thì tốt hơn. Tiểu thư muốn đi đâu ạ? Liễu Nhi cuống quýt đi theo. Tô Linh Phong quay đầu lạnh lẽo nhìn Liễu Nhi, ta đi đâu còn cần báo cáo với ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị phu nhân nói muốn tiểu thư ở trong phủ tĩnh dưỡng. Nhị phu nhân, mẫu thân của cơ thể này sao? Người mà ngày thứ hai lúc nàng tỉnh lại có tới thăm nàng một lần, ngây người trong vườn lê không tới một phút. Muốn nàng tĩnh dưỡng, không bằng sợ nàng ra ngoài gây rắc rối thì đúng hơn. Tô Linh Phong không nói gì thêm nữa, tiếp tục đi ra ngoài, hành động biểu lộ thái độ. Liễu Nhi thấy thế liền biết nói không nổi Tô Linh Phong, nghĩ một chút lại đuổi theo, mở miệng nói. Nô tỳ đi theo người ạ, trong lòng Liễu Nhi hiểu rất rõ, nếu ở lại phủ, lúc tam phu nhân tới không chừng sẽ chút giận lên đầu nàng ta ấy chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng được, bước chân của Tô Linh Phong không ngừng, cũng không quay đầu mà nói, cách chương.